Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, một sẽ chớ đem người cho đánh chết. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất. Sử Lai Khắc Học Viện trực tiếp rút chúng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là 30 học viện bên trong duy nhất một cái có tư cách phái ra 2 đội ngũ học viện. Đội chủ nhà trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đội 2 cùng phổ thông học viện đội ngũ như thế. Từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu chém giết. A, có chút ý nghĩa a, Diệp Hải nhất thời vui vẻ. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vào lúc ấy không chỉ không tiếp thu Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Hơn nữa còn kém chút nhường bọn họ mất hết thể diện. Tuy rằng Mộng Thần Cơ mấy vị thủ tịch thái độ rất tốt. Nhưng kiêm chức học viện cao tầng Tuyết Tinh Thân Vương như vậy xa lánh nhục nhã bọn họ. Việc này, bọn họ không thể sẽ lấy đức báo oán. Mã Hồng Tuấn nặn nặn nắm đấm. Hưng phấn nói, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đúng không? Rất tốt, tốt vô cùng. Đường Tam nhắc nhở, một lúc chớ đem người đánh chết. Thi đấu cấm giết người. Người vi phạm thủ tiêu tư cách tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn không nói gì nói. Tam ca, ta chỉ là muốn đánh bọn họ một trận. Không muốn giết người. Cùng lúc đó, hết thảy mọi người nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam không khỏi một trận lúng túng. Khụ, là ta nghĩ nhiều rồi. Mã Hồng Tuấn lại nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Chỉ cần nhường Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 ở cuộc thi dự tuyển ra không được dây. Cái kia là có thể. Không cần thiết quyết đấu sinh tử. Hiện ra cho chúng ta không có khí độ. Đường Tam lại là không còn gì để nói. Đây không tính là không có khí độ. Cái kia cái gì tính không có khí độ. Có điều sao? Ta thích. Đường Tam mỉm cười nói. Không sai. Thiên Đấu Thành thi đấu khu tổng cộng 28 đội ngũ. Chỉ có 5 đội ngũ có thể ra biên. Chỉ cần Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 có mấy người bị thương. Như vậy bọn họ tích phân tất nhiên tiến vào không được trước 5. 28 đội ngũ. Mỗi đội ngũ đều muốn cùng cái khác hết thảy đội ngũ chiến đấu một hồi. Mỗi thắng một trận, tích một phân, thua đội ngũ không đạt được. Tích phân 5 người đứng đầu đội ngũ. Tiến vào trận chung kết. Toàn bộ Đấu La Đại Lục. Sẽ có 30 đội ngũ từ cuộc thi dự tuyển bên trong bộc lộ tài năng. Cùng trực tiếp tiến vào vòng chung kết 3 chi hạt giống đội ngũ tiến hành thi đấu. 3 chi hạt giống đội ngũ phân biệt là Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, cùng với Võ Hồn Điện 3 thế lực lớn chính thức học viện đội ngũ. Hạt giống đội hữu nắm giữ rất lớn ưu thế. Lấy Thiên Đấu thi đấu khu làm thí dụ. Có 28 đội ngũ. Đường Tam bọn họ liền muốn liên tục chiến đấu 27 ngày. Này không chỉ là đối với thể lực rất lớn tiêu hao, hơn nữa còn là đối với tinh thần rất lớn tiêu hao. Vạn nhất lại có người bị thương, này sẽ rất khó thu được ra biên quyền. Mà hạt giống đội ngũ liền trực tiếp nhảy qua bước đi này, tiến vào vòng chung kết. Hạt giống đội ngũ có thể dĩ giật đãi lao, lấy hoàn mỹ trạng thái đến nghênh chiến từ cuộc thi dự tuyển thăng cấp tới đội ngũ. Điều này cũng làm cho Đái Mộc Bạch đám người thập phần tiếc hận. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội chủ nhà trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Nếu không, Sử Lai Khắc Học Viện tiểu đội có thể sẽ nhường Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một nhánh tiến vào vòng chung kết. Đội ngũ cũng không có. Có điều nắm lấy một nhánh đội hay cũng còn có thể. Không nên cưỡng cầu quá nhiều. Trước hai chàng là hai chi đội ngũ khác thi đấu. Chờ đợi trước hai cuộc tranh tài kết thúc. Đái Mộc Bạch long hành hổ bộ. Trực tiếp mang đội lên sân. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội ngũ là đầy phối 14 người. 7 cái đội chủ nhà viên. 7 người dự khuyết đội viên. Sử Lai Khắc Học Viện là 11 người. 7 đội chủ nhà. 4 người dự khuyết. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh lớn tuổi đều ở 20 tuổi trở lên. Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu mỗi 5 năm một lần. Hồn lực cao nhất một nhóm người. Trên căn bản chính là cái tuổi này. 20 tuổi trở lên. Như là Diệp Hải bọn họ loại này 14, 15 tuổi. Cũng chỉ có bọn họ Sử Lai Khắc Học Viện này một học viện. Phần độc nhất. không còn chi nhánh. Lúc này Mã Hồng Tuấn ánh mắt nhìn chăm chú một hồi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện trong đội ngũ một. Cái vóc người không sai nữ học sinh một chút. Thấp giọng nói, đái lão đại, tuy rằng các nàng hồn lực không sao thế. Thế nhưng tư cách này, vẫn là rất hùng hậu. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bên kia, đứng ở phía trước một người nữ sinh khinh thường nói. Hiện tại cái gì rác rưởi học viện đều dám ra đây thi đấu. Cũng không vung nước tiểu soi chính mình. Đái Mộc Bạch hơi cười. Nói, xem ra vị bạn học này là đi tiểu chiếu qua chính mình. Mới lên đến thi đấu. Nói xong, biến sắc mặt, mang theo Sử Lai Khắc thất quái cùng nhau lui về phía sau một bước. Nói, không trách ta luôn cảm thấy có cỗ kỳ quái mùi vị. Ân, bây giờ tìm đến căn nguyên. Ngươi câm miệng, nữ sinh kia bộ ngực chập trùng. Trên mặt nổi lên một tia giận tái đi. Bởi vì cùng Diệp Hải Thường thường đấu võ mồm quan hệ. Hiện tại Sử Lai Khắc thất quái mỗi người miệng đều sắc bén không ít. Về phần tại sao thường xuyên cùng Diệp Hải đấu võ mồm. Bất hòa Diệp Hải đấu võ mồm. Chẳng lẽ muốn động thủ sao? Song phương im lặng. Không phải dự thi nhân viên kết cục. Trọng tài ngăn cản hai phe không có ý nghĩa đấu võ mồm. Tốt. Chờ một lúc xem ta như thế nào xé nát ngươi miệng. Nữ sinh kia cuối cùng oán hận nói rằng. Trọng tài sầm mặt lại. Hơi giận nói. Lần thứ nhất cảnh cáo. Lại nói năng lỗ mãng. Trực tiếp phạt kết cục. Hiện tại hai phe bắt đầu chuẩn bị. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện thay thế bổ sung kết cục. Sử Lai Khắc học viện bên này nhưng là trừ Diệp Hải ở ngoài ba người dự khuyết lên sân. Đem Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba cái người cho thế đổi lại. Diệp Hải dưới trước khi đi. Đái Mộc Bạch đối với Diệp Hải nói một câu. Một phút, hắn ý tứ là một phút giải quyết đi đối thủ. Diệp Hải gật gật đầu. Nói, ngươi nói a, vượt qua một phút, ta liền đánh ngươi một trận. Đái Mộc Bạch, chỗ khách quý ngồi. Tiết Tinh Thân Vương cười nói. Cuộc chiến đấu này không cái gì hồi hộp. Cái này không biết tên học viện, tuyệt đối không phải ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đối thủ. Thời gian dài như vậy qua đi, hắn đã sớm đem Diệp Hải đám người quên đi. Ninh Phong Chí nở nụ cười, nói, xác thực không cái gì hồi hộp. Đồng thời trong lòng hắn bồi thêm một câu, không chỉ này một hồi không cái gì hồi hộp, toàn bộ giải thi đấu quán quân cũng không cái gì hồi hộp. Trừ phi còn có thể lại ra một cái Diệp Hải như vậy quái vật. Tiết Tinh Thân Vương ngoài ý muốn nhìn Ninh Phong Chí một chút. Ninh Phong Chí từ trước đến giờ không như thế nào cùng hắn hợp. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lên tiếng tán thành. Trước đây coi như quan điểm của hắn không thể soi mói. Ninh Phong Chí quá mức không nói lời nào chính là. Cũng tuyệt đối sẽ không phụ họa hắn. Tiết Tinh Thân Vương hướng về Ninh Phong Chí hơi cười. Ninh tông chủ quả nhiên tốt ánh mắt, cùng ta anh hùng sở kiến lược đồng. Hoa kiệu hoa con người nhấc người. Hắn cũng mang tới Ninh Phong Chí một tay. Ninh Phong Chí cười không nói. Ninh tông chủ chỉ nói không có bất ngờ. Có thể không nói cuối cùng ai có thể thắng. Bên cạnh Mộng Thần Cơ không nhịn được nói. Tiết Tinh Thân Vương đem Diệp Hải đám người quên. Hắn có thể không quên được. Bản thân hắn liền đối với mấy hài tử này phi thường hài lòng. Đặc biệt là Diệp Hải. Có thể trong thời gian ngắn đối kháng độc cô bác thiếu niên. Thiên tài như vậy, Mộng Thần Cơ chưa từng gặp. Làm sơ Diệp Biển đám người bị Tuyết Tinh Thân Vương buộc rời đi. Hắn liền phi thường tức giận. Nhưng coi như hắn bẩm báo Tuyết Dạ Đại Đế nơi đó. Cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải đám người tham gia toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu. Mộng Thần Cơ liền biết, bọn họ là hướng về phía quán quân đi. Dù cho là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đội chủ nhà đều đánh không lại nhân gia. Còn mưu toan vẻn vẹn dựa vào một cái đội hai liền đánh thắng. Quả thực nói chuyện viển vông. Mộng Thần Cơ cười lạnh. Hắn hiện tại liền hy vọng Diệp Hải bọn họ tàn nhẫn mà phiến Tuyết Tinh Thân Vương một cái tát. Tát đến vượt vang càng tốt. Đêm này không làm nhân sự đồ vật cho đánh tỉnh. Ồ, Mộng Thần Cơ thủ tịch tựa hồ khá là xem trọng này một nhánh. Ân, trang phục kỳ dị đội ngũ. Tiết Dạ đại đế tựa hồ đối với mộng thần cơ sản sinh mấy phần hứng thú. Mộng thần cơ thở dài một tiếng, nói, bệ hạ không cần hỏi nhiều. Ta nói thiên hoa loạn trị cũng không bằng bệ hạ tận mắt thấy. Chờ một chút nhi, chờ bọn hắn hiển lộ ra hồn hoàn, bệ hạ liền rõ ràng. Tiết Dạ đại đế hơi gật đầu, đưa mắt tìm đến phía giữa sân hai đội ngũ. Đái Mộc Bạch hưng phấn quát, các huynh đệ, mở hồn hoàn. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp đều là hai vàng hai tím hồn hoàn bố trí. Đường Tam là hai vàng, một tím, một đen bố trí. Hoàng Viễn, Kinh Linh, Giáng Châu ba người đều là hai vàng một tím. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 27 người hồn hoàn bố trí đều là hai vàng một tím. Bất quá bọn hắn hồn lực đẳng cấp đều ở 35 cấp trở lên. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch các loại bốn vị đội chủ nhà thành viên hồn hoàn bố trí, Tiết Dạ đại đế ánh mắt hơi ngưng lại. Đặc biệt là Đường Tam thứ tư màu đen vạn năm hồn hoàn, nhường hắn hơi có chút giật mình. Tiết Dạ đại đế vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình thường, trên mặt mang theo cười nhạt nói, bảy người có bốn vị đạt đến bốn hoàn hồn tông cảnh giới, xác thực vô cùng tốt. Đặc biệt là vị kia ở bốn hoàn liền có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn người trẻ tuổi. Thiên Đấu Học Viện đội hai đánh như vậy đội ngũ, quả thật có chút độ khó. Tiết Tinh Thân Vương sắc mặt khó coi, hắn vạn vạn không ngờ tới này trang phục khó coi, nghe đều chưa từng nghe tới trong đội ngũ, dĩ nhiên xuất hiện bốn cái bốn hoàn hồn tông. Ninh Phong Chí đúng là nhẹ như mây gió, hắn đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Hơn nữa nhìn qua Diệp Hải thứ hai ba cái hồn hoàn là vạn năm hồn hoàn, lại nhìn Diệp Hải thứ tư hồn hoàn, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bệ hạ, cái kia ba vị ba hoàn hồn tôn, là bọn họ thay thế bổ sung đội viên, còn có ba vị đội chủ nhà viên không có lên sân. Mộng thần cơ nói, ồ, Tiết Dạ đại đế sắc mặt nghiêm túc lên, cái kia cùng ta Thiên Đấu Học Viện đội chủ nhà thành viên, chẳng phải là cách biệt không có mấy. Mộng thần cơ lại lần nữa thở dài một tiếng, nói, bệ hạ, mấy hài tử này, lớn tuổi nhất, vẫn chưa tới 17 tuổi. Tiết Dạ đại đế đỡ chỗ ngồi tay đột nhiên siết chặt, hỏi ngược lại, mộng thần cơ thủ tịch, ngươi vì sao đối với đội ngũ này quen thuộc như thế? Mộng thần cơ buồn bã nói, một năm trước đây, đội ngũ này còn có giáo viên của bọn họ nói muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, muốn chiếm cứ học viện chúng ta một cái dự thi tiêu chuẩn. Ta thấy mấy hài tử này xác thực thiên phú tâm tính đều là rất tốt, liền đồng ý, không nghĩ tới, Tiết Tinh Thân Vương giữa đường ngăn cản, nhường Thiên Đấu Học Viện cùng mấy hài tử này bỏ lỡ cơ hội. Này dĩ nhiên là một năm trước cái kia mấy cái đồ vật nhỏ. Tiết Tinh Thân Vương thất thanh nói, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, rốt cục nhớ tới một năm trước mấy tên tiểu tử kia. Lúc đó chỉ có Diệp Hải để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, những người khác hắn hiện tại đều về nhớ không nổi cụ thể dáng dấp. Hiện tại kinh mộng thần cơ nhắc lên, hắn có một tia ấn tượng. Tiết Dạ đại đế nhịn xuống nhìn về phía Tiết Tinh Thân Vương kích động, hơi gật đầu, ra hiệu mộng thần cơ nói tiếp, chỉ là người tinh tường đều có thể nhìn ra, Tiết Dạ đại đế trên mặt đã không có vừa nãy ung dung. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,